Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 150. Chương 150 cộng khổ. Chương 150 cộng khổ. Triệu Hàm Chương liếc mắt một cái Cảnh Vinh, hơi hơi mỉm cười. Nếu liền Cảnh Vinh như vậy biết chữ, có năng lực, có ý tưởng, người đều đứng ở nàng bên này, kia bình thường bá tánh nơi đó còn sẽ có nghi ngờ sao? Triệu Hàm Chương nhìn các ra khói bếp, tùy tay gõ khai một nhà môn, ở trong phòng bếp nấu cơm nam tử chạy ra mở cửa. Nhìn đến Triệu Hàm Chương, có chút kích động, lại có chút khiếp đảm, nữ lang như thế nào tới? Không phải là muốn đem phòng ở thu hồi đi đem hắn đuổi đi đi. Triệu Hàm Chương nói, ta lại đây nhìn xem các ngươi ở chỗ này sinh hoạt đến như thế nào. Còn thói quen sao? Nam tử thở dài nhẹ nhõm một hơi, lập tức trả lời, thói quen, thói quen, đặc biệt thói quen, nơi này ở vài người. Năm cái, một gian phòng một cái, nam tử lấy lòng cười nói. Chúng ta đều đem phòng ở xử lý rất khá, không có loạn. Triệu Hàm Chương gật đầu, hướng trong phòng bếp đi. Trong phòng bếp chính nhóm lửa, người sửng sốt, liền ngồi xổm tư thế, liền quỳ gối trên mặt đất, bái kiến nữ lang. Triệu Hàm Chương tiến lên đem người nâng dậy tới. Không cần đa lễ, nàng hướng phủ nhìn thoáng qua, hỏi, như thế nào chỉ có các ngươi hai cái? Mặt khác ba người đâu? Hai người vội trả lời, bọn họ đi gánh nước cùng đánh xài. Triệu Hàm Chương tán thưởng gật đầu. Phân công minh xác, các người nếu có thể giống người nhà giống nhau quá ở một chỗ, nhật tử cũng thoải mái chút. Nàng nhìn chằm chằm phủ hỏi, các người làm cái gì ăn? Hai người thành thật trả lời, đậu cơm. Triệu Hàm Chương thấy bọn họ không có lưu lại nàng dùng cơm ý tứ, chỉ có thể ra mặt dày chủ động mở miệng, ta cũng chưa từng dùng cơm tối, không ngại ta chờ lưu lại đi theo dùng một ít đi. Hai người trên mặt tức khắc xuất hiện vẻ khó xử, một người do dự một lát sau nói, kia nữ lang đến nhiều chờ một chút. Triệu Hàm Chương gật đầu, ta chờ đến, hắn liền lập tức vào nhà đi. Chỉ chốc lát sau liền thịnh hai chén bạch diện ra tới. Triệu Hàm Chương thấy, duỗi tay ngăn lại, không phải nói ăn đậu cơm sao? Như thế nào cầm bạch diện ra tới? Đậu cơm là chúng ta bậc này người ăn, nữ lang kiều quý, có thể nào ăn bậc này thô thực? Triệu Hàm Chương cười nói, ta cũng không như vậy kiều quý, các người ăn cái gì ta liền ăn cái gì. Đối phương kiên quyết không từ. Không được, khách quý lâm môn, chúng ta nếu dùng đậu cơm chiêu đãi, ngày mai khởi chúng ta tại đây một mảnh cũng đừng lăn lộn. Triệu Hàm Chương đảo không đến mức như vậy nghiêm trọng, ta chính là tới nếm thử các ngươi hàng ngày ăn đậu cơm là thế nào. Bọn họ hiển nhiên không nghĩ tới, thế nhưng còn có người phóng hào hào bạch diện cơm tẻ không ăn, chạy tới ăn đậu cơm. Nhưng Triệu Hàm Chương kiên trì, bọn họ cũng chỉ có thể đem bạch diện thu trở về. Triệu Hàm Chương ngồi xổm bếp trước cùng bọn họ cùng nhau xem hòa, thuận tiện liêu một chút bọn họ gần nhất sinh hoạt cùng đối tương lai tính toán. Nhà môn phân cho các ngươi mà đều thu xong rồi đi. Thu hảo, lương thực tất cả đều nộp lên 6 thành, dư lại 4 thành là chúng ta. Một người nói, cây đậu đều đã phơi khô lấy về trong nhà, hạt thóc còn ở phơi nắng. Triệu Hàm Chương hỏi, đủ ăn đến sang năm tháng năm sao? Tỉnh điểm nhi ăn hẳn là có thể. Nhà môn nói còn có lấy công đại trần việc, chúng ta tính toán đem mà sửa sang lại một chút liền đi nha môn lãnh công. Tránh đến bạch diện cùng gạo trắng có thể cầm đi đổi thành lúa mạch cùng cây đậu, có thể nhược ra không ít tới. Triệu Hàm Chương, vậy các ngươi liền một chút lương thực tinh không ăn, toàn ăn thô lương. Nam tử không thèm để ý cười nói, như bây giờ đã thực hảo, trước kia liền thô lương cũng không có, hiện giờ không chỉ có phòng ốc cư trú, còn có thể chắc bụng, vậy là đủ rồi. Nói chuyện công phu, Mặt khác ba người cũng chọn Thủy cùng Cùi Gỗ đã trở lại. Nay Phong ở huyện Nha chỉ là dung bọn họ ở tạm, không cần tiền thuê, một gian phòng trụ một người. Nếu là người một nhà đương nhiên hảo, không phải người một nhà cũng có thể kết nhóm sinh hoạt. Đương nhiên nếu là quá không đến một chỗ đi, thỉnh Lý Chính ra mặt, bọn họ cũng có thể khác xây bệ bếp. Chính mình qua chính mình, này năm người ở xóm nghèo khi liền nhận thức. Cho nên dứt khoát liền một khối qua, mỗi ngày thay phiên nấu cơm gánh nước đánh xài, đảo cũng không có trở ngại, mỗi ngày muốn trưng lượng cơm ăn đều là cố định. Triệu Hàm Trương mang theo nhiều người như vậy tới, đậu cơm một chút liền không đủ, cho nên năm người cũng chưa động thủ, mà là cầm chén đũa ra tới, trực tiếp liền cho đại gia thịnh một chén lớn, nghĩ trước tăng cường Triệu Hàm Trương bọn họ ăn. Triệu Hàm Trương nhìn thoáng qua nấu đến nát như lại tế ở bên nhau cây đậu, vội cảm tạ, chỉ lấy một chén, sau đó cấp giáo sư phó cùng Cảnh Vinh phân một ít, ba người phân một chén đậu cơm. Đừng nói, sao vừa nghe đi lên còn rất hương, chính là không thể ăn, không có gì tư vị nhi, còn có một cổ đậu mùi tanh, Phó Đình Hàm ăn một ngụm. Nhìn về phía Triệu Hàm Trương, Triệu Hàm Trương cũng cảm thấy không thể ăn. Bất quá như cũ cố nén ăn xong rồi. Nàng hỏi, các người liền ăn đậu cơm, không dùng bữa sao? Năm người thấy Triệu Hàm Trương không chê, mừng rỡ ha hả cười. Không có đồ ăn, Triệu Hàm Trương, vẫn là muốn loại một ít đồ ăn. Có đất trồng rau sao? Không đúng sự thật cho các người phân một ít. Năm người đôi mắt tức khắc sáng ngời. Có thể chứ? Có thể a. Triệu Hàm Trương nghĩ nghĩ hỏi Phó Đình Hàm. Ta nhớ rõ thành Tây vùng ngoại ô cách đó không xa có rất nhiều bỏ hoang đồng ruộng. Nơi đó đã xác định không chủ đúng không? Phó Đình Hàm gật đầu. Bỏ hoang vượt qua 5 năm, có thể tính làm vô chủ. Triệu Hàm Trương liền đối bọn họ nói. Các ngươi đi thành Tây đi. Một trạch có thể khai 2 phân đất trồng rau, khai ra tới chính là các ngươi, 5 người, thành Tây cũng ly đến quá xa, còn chạy đến vùng ngoại ô đi, 5 người cảm thấy không có đồ ăn ăn cũng không có gì, Cảnh Vinh nghĩ. Nghĩ nói, nữ lang, ly nơi này cách đó không xa cũng có một ít đất hoang, liền ở mấy bài phòng ốc phía sau, chỉ là nơi đó mà thực vụn vặt. Hơn nữa thổ chất không tốt, Triệu Hàm Trương nhìn thoáng qua 5 người. Đối bọn họ phất tay nói, vậy các ngươi đi tuyển một khối khai ra đến đây đi. Thổ chất không hảo đi ra ngoài đào thổ trở về điền thượng đó là, Triệu Hàm Trương ăn xong. Thấy Phó Đình Hàm còn dư lại rất nhiều, liền duỗi tay tiếp nhận, đem đậu cơm đều đảo tiến chính mình trong chén thế hắn ăn, vẫn là muốn ăn chút đồ ăn. Bằng không người dễ dàng sinh bệnh, Phó Đình Hàm sắc mặt ửng đỏ. Vội đem chén lấy về tới. Ta chính mình tới, Triệu Hàm Trương đè lại hắn tay. Ta đã đói bụng, cho ta ăn một chút. Năm người thấy thế, lập tức đứng dậy nhiệt tình nói. Nơi này còn có, nơi này còn có. Triệu Hàm Trương cùng Phó Đình Hàm đại kinh thất sắc. Vội vàng xua tay, không cần. Không cần, điểm này nhi là đủ rồi. Các người ăn đi. Cảnh Vinh cúi đầu, nỗ lực đem ngạch ở trong cổ đậu cơm nuốt xuống đi. Nước mắt đều sắp ra tới. Thật sự hảo khó ăn a. Hắn nhìn mắt Triệu Hàm Trương, thấy nàng đem Phó Đình Hàm trong chén đậu cơm cũng ăn sạch sẽ, tức khắc kính nể không thôi. Là hắn xem thường nàng. Triệu Hàm Trương thở ra một hơi, buông chén, hỏi, các ngươi xưa nay trừ bỏ đậu cơm còn ăn cái gì? Mạch cơm, còn có màn thầu, Triệu Hàm Trương hỏi, bạch diện màn thầu sao? Năm người cười nói, chúng ta nơi nào ăn đến khởi toàn bạch diện, là trộn lẫn chấu màn thầu, tuy là cho đen sắc, nhưng cũng cực hảo ăn, so mạch cơm còn muốn ăn ngon, Triệu Hàm Trương sờ sờ bụng. Cuối cùng quyết định vẫn là đi thể nghiệm một chút, vì thế nàng lôi kéo Phó Đình Hàm cáo từ rời đi. Tìm tiếp theo ra, một mở cửa liền hỏi nhân gia đêm nay ăn chính là mạch cơm vẫn là màn thầu, biết được là mạch cơm hoặc là màn thầu liền hướng trong, này một cái đường tắt. Đại bộ phận nhân gia đều ăn đậu cơm, chỉ có tiểu bộ phận nhân gia ăn mạch cơm cùng màn thầu. Tấu chương xong, hết chương.